Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 574, tỉnh ngộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rốt cuộc, thẳng đến ngày thứ 6 kể từ khi cuộc đàm phán song phương bị trì hoãn phải tạm gác lại. Cảm thấy không thể dây dưa thêm được nữa, Dương Khoa bèn kêu gọi toàn bộ các thành viên trong nhóm tập trung đông đủ tại văn phòng chi nhánh. Tiếp đó, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, hắn yêu cầu Tiến liên lạc trực tiếp với SKA và nhờ anh giúp hắn truyền đạt tối hậu thư rằng Ninja Entertainment không có tâm tư chơi trò trốn tìm cùng PE. Nội trong buổi sáng ngày hôm đó, bọn họ phải nhận được phản hồi liên quan đến vấn đề hợp tác song phương. Kim đồng hồ chỉ đến con số 12 mà đối phương vẫn bốc hơi khỏi nhân gian, thì thương vụ hợp tác sẽ tự động bị coi là đổ bể hoàn toàn. Về phần làm thế nào để SKA có thể truyền đạt lại tối hậu thư đó cho PE biết thì Ninja Entertainment bọn họ không quan tâm. Ngoài SKA ra, bọn họ chẳng quen bất kỳ ai khác có mối liên hệ trực tiếp với PE. Không tiếp xúc được với chính chủ thì cứ nhắm thẳng cơ quan chủ quản mà gõ. Thương vụ có đổ bể thì cũng tự đi mà than trời trách đất với nhau. Vốn dĩ Dương Khoa cho rằng hành động này sẽ chỉ đem lại một trong hai kết cục. Hoặc PE sẽ thôi giở trò mất tích nối lại liên lạc ngay lập tức. Sau đó hắn sẽ thuận thế ban bố tiếp một cái tối hậu thư nữa xem đối phương muốn chơi hay muốn nghỉ. Hoặc đoàn đội sẽ ngồi ngắm cái điện thoại im lìm trong vài tiếng đồng hồ. Sau đó liệt cái tên PE Holly cùng với SKA vào danh sách đen của công ty và chính thức coi họ là thế lực thù địch đối với Ninja Entertainment. Nhưng rồi theo thời gian trôi dần đến những phút cuối cùng, kết cục thứ ba bất ngờ xuất hiện khiến hắn được một phen mở rộng tầm mắt. Khoảnh khắc kim đồng hồ chuẩn bị chỉ vào con số 12 thì đối phương bất ngờ mở máy gọi lại cho Tiến. Nội dung chuyện trò vô cùng ngắn gọn dứt khoát. Tay bình luận trò chơi bản địa cho biết bản thân sắp sửa xử lý xong công việc cá nhân và hy vọng đoàn đội Dương Khoa có thể kiên nhẫn đợi thêm 4 ngày nữa. Một cái thời hạn nghe tương đối vô lý khi đi kèm cụm từ sắp sửa. Chưa kể với lịch trình ngày càng trở nên cấp thiết trước mắt, đoàn đội Dương Khoa không thể nào chờ đợi lâu đến vậy. Thế nên ngay sau khi nghe Tiến phiên dịch nguyên văn lời thoại của PE, Dương Khoa ngay lập tức ra hiệu cho anh thay mặt hắn tuyên bố tối hậu thư. Thứ hai, đoàn đội Ninja Entertainment chỉ có thể cho tay bình luận trò chơi bản địa nhiều nhất là 24 giờ đồng hồ để thu xếp công việc riêng. Bằng không thì chuyện hợp tác khỏi cần bàn bạc thêm nữa. Kế hoạch công tác của cả đoàn không thể bị phá vỡ chỉ vì sự tùy hứng đến từ một lão già đội lốt đười ươi. Ngoài dự liệu của hắn cùng đám nhân viên dưới trướng là, sau khi nhận được ám hiệu, Tiến lại bình thản đối thoại một tràng dài bằng tiếng Pháp. Dáng dấp chả hề giống với truyền đạt tối hậu thư, tẹo nào hết. Phía đầu dây bên kia cũng rất vô tư phối hợp. Cuộc chuyện trò cứ thế rằng co cả chục phút trước khi kết thúc bằng một cái lắc đầu đầy thất vọng đến từ thành viên trung gian phía Navigame. Thế rồi, trước sự ngạc nhiên của cả nhóm, Tiến chợt buông điện thoại xuống, đứng thẳng người lên tuyên bố Ninja Entertainment không nên tiếp tục tính chuyện hợp tác với đối phương nữa. Đồng thời cúi gập đầu xin lỗi vì bản thân cố chấp dẫn đến lãng phí thời gian quý báu của tất cả mọi người. Hỏi lý do mới biết, thì ra mãi cho đến tận thời điểm không thể liên lạc lại với PE, Tiến mới đột nhiên tỉnh ngộ. Dứt khoát quên đi những ấn tượng tốt đẹp sẵn có về đối phương và đặt mình vào vị trí Dương Khoa mà suy xét. Anh bắt đầu tự hỏi bản thân về những điểm đáng ngờ liên tục xuất hiện trong thương vụ hợp tác lần này. Để rồi khi các dữ liệu được sâu thành chuỗi cũng là lúc anh giật mình đánh thót vì nhận thấy rằng khả năng cao người mà anh cực lực tâng bốc trước mặt Dương Khoa hóa ra không hề có lấy một tí thành ý hợp tác nào ở đây thật. Tương phản, người này còn coi bọn anh như đối tượng để đùa bỡn giải trí. giống hệt những gì người sếp trẻ phía Ninja Entertainment một mực đinh ninh. Quảng cáo, thế là nhằm mục đích xác minh mối ngờ vực trong lòng xem liệu nó có đúng hay không. Ban nãy thay vì truyền đạt, tối hậu thư, trước thì Tiến lại bất ngờ hỏi thăm công tác nghe ngóng động tĩnh. Điều tra tình báo mà Pierre đã từng hứa hẹn sẽ thực hiện miễn phí giúp Ninja Entertainment. Không ngoài dự liệu, đối phương lập tức liệt kê vanh vách bản thân đã làm gì lẫn liên hệ với ai trong những ngày qua. Nếu viết ra giấy ắt hẳn sẽ được một bản danh sách dài ngoằng trông rất chi là hùng hồn. Vậy nhưng, cái quan trọng nhất là thành quả mang tính then chốt thì lại không thấy Pierre đả động tới. Mọi kết luận đều chỉ dừng lại ở mức nghe nói, hay, khả năng, toàn là phán đoán mang tính chất chủ quan cá nhân. Và chúng chỉ có thể lừa được đoàn đội non kinh nghiệm xã giao như Ninja Entertainment chứ còn lâu mới qua được mắt Tiến. Anh nhanh chóng đào sâu vào truy vấn, khiến tay bình luận trò chơi bản địa rốt cuộc cũng lòi ra cái đuôi là trong suốt mấy ngày qua bản thân chẳng làm nên công cán gì sất. Thất vọng trước đáp án có được. Đến lúc này anh mới từ tốn chuyển đi. Tối hậu thư, thứ hai của Dương Khoa. Giây phút lắng nghe đối phương từ chối tuân theo cái thời hạn ấy một cách dứt khoát. Cho nó là quá đáng cộng thêm khẳng định 4 ngày đã là chiếu cố Ninja Entertainment lắm rồi vân vân. Cũng là lúc anh hiểu rằng, những nỗ lực của bản thân trong việc móc nối thúc đẩy thương vụ hợp tác song phương thuận lợi đạt thành. Từ đầu đến cuối chỉ là dã tràng xe cát biển đông. Một bên có lòng nhưng một bên lại không có dạ. Kết quả hợp tác thế nào khỏi cần nghĩ cũng biết. Mặc kệ mớ, lời hay ý đẹp, liên tục thốt ra từ miệng Pierre. Tiến chỉ thủng thẳng để lại tuyên bố rằng dù chỉ một phút một giây Ninja Entertainment cũng sẽ không lùi bước nhượng bộ thêm nữa. Kèm theo đó anh thanh minh trước tuyên bố này không phải bản thân anh tùy tiện nghĩ ra, mà là nguyên văn lời thoại thành viên dẫn đầu đoàn đội. Dương Khoa dặn dò từ trước, phòng trường hợp đối phương không định tuân theo cái. Tối hậu thư, thứ hai, về phần Pierre, mềm mỏng không được tay bình luận trò chơi bản địa bắt đầu đổi sang giọng điệu kẻ cả. Đại khái trong mắt ông đám ninja bọn họ là những kẻ phải đi cầu cạnh người khác còn người khác căn bản là không nợ gì bọn họ hết. Hợp tác không thành thì chỉ có mình bọn họ thiệt thôi. Đoạn cuối Pierre còn ra vẻ rộng lượng cho đối tác vài phút để bảo nhau bình tĩnh lại suy xét cho chín chắn. Kẻo một khi mọi chuyện đổ bể muốn hàn gắn lại sẽ khó như lên trời. Đối diện mớ ngôn từ ẩn chứa ý vị thách thức ấy của Pierre, Tiến chỉ đơn giản biểu thị rằng thay mặt đoàn đội Ninja Entertainment những gì cần nói anh đã nói hết. Không buông thêm một lời dư thừa nào nữa. Anh chúc đối phương một ngày tốt lành rồi điềm đạm cúp máy. Sau đó chúng ta có tiết mục xin lỗi trịnh trọng như đã nêu ở phía trên. Quảng cáo, khỏi phải nói. Người sếp lớn của Ninja Entertainment lập tức nổi sung sau khi nghe Tiến trình bày xong xuôi mọi thứ. Mang theo đôi mắt vằn đỏ Dương Khoa nhìn khắp đám nhân viên dưới trướng một lượt hỏi xem còn ai muốn nói tốt cho tay bình luận trò chơi đội lốt đười. Ươi tên Pierre này nữa hay không? Có thì mau lên tiếng đi cho đỡ mất thời gian. Chứng kiến sếp lớn lên cơn thịnh nộ đương nhiên là không có bất kỳ ai dám đứng ra đối nghịch. Cả đám nhân viên rất ăn ý lắc thật mạnh cái đầu cùng với nhau. Thường ngày không có việc gì sếp lớn của bọn họ hiền lành hòa nhã lắm. Có trèo lên đầu sếp ngồi cũng chỉ chuốc lấy mấy lời. Mắng yêu là cùng, nhưng một khi cả người đã bốc hỏa thì đừng có dại mà bật lại. Kẻo tai họa nó đổ ập xuống đầu đấy chứ không đùa đâu. Chỉ trong giây lát số phận thương vụ hợp tác giữa Ninja Entertainment và Pierre Holly chính thức được định đoạt. Kế hoạch làm việc bị xóa bỏ khỏi lịch trình công tác xong. Đoàn đội Dương Khoa liền chuyển rời tầm mắt sang các mục tiêu còn lại tại mảnh đất châu Âu. Do khâu chuẩn bị nền tảng đã sớm được chu tính vẹn toàn. Song song với quá trình chờ đợi 6 ngày vừa qua nên khách quan mà nói. Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của những người con dài đất hình chữ S. Ảnh hưởng xấu tới từ việc thời gian bị lãng phí là có thật. Nhưng chỉ cần những ngày tiếp theo không gặp phải biến cố tương tự thì vấn đề nhìn chung là không lớn. Ngoài ra, khi thấy Tiến cúi đầu xin lỗi, Dương Khoa cũng chỉ tìm cách an ủi chứ không trách móc gì người đàn anh phía Navigame hết. Vì hắn tin rằng anh cũng giống như hắn và đám thành viên dưới trướng. Chẳng thể nào biết được rằng đối phương có ý đồ xấu như thế. Nhiệm vụ trung gian anh đã làm rất tốt rồi. Thiệt hại không tính là quá lớn thì thôi, chuyện đã qua hãy cho nó qua. Coi như Ninja Entertainment bọn họ không may lấy một lần cũng được. Đời người mà làm gì có ai xuôi chèo mát mái trong mọi việc mãi. Chỉ có điều, Dương Khoa hắn không tài nào lường trước được rằng, cái điều mà hắn cho là không may ấy chỉ là một sự khởi đầu cho hàng tá những điều không may khác xảy đến liên tiếp phía sau. Gạt bỏ thương vụ thất bại sang một bên, đoàn đội Dương Khoa lại lao đầu vào những chuyến hành trình ngang dọc khắp đất trời châu Âu tựa như lúc đầu. Bất quá lần này cả đám nhanh chóng rơi vào trạng thái choáng váng. Khi thấy một số lượng không nhỏ đơn vị hành nghề truyền thông đột nhiên thay đổi thái độ từ chối tiếp xúc với họ. Giống như những gì Pierre đã từng làm, những đơn vị hay là cá nhân mở cửa tiếp đãi bọn họ thì lại đồng loạt đòi một cái giá trên trời cho hạng mục quảng bá tuyên truyền. Cộng thêm từ chối giúp đỡ họ móc nối quan hệ với giám khảo có chức quyền tại lễ trao giải Video Game Awards sắp tới. Lý do thì nhiều lắm. Kẻ nói không có thời giờ, người lại bảo đã có sẵn đối tượng cậy nhờ không thể giúp thêm Ninja Entertainment. Tóm lại là thu hoạch cực kỳ ít ỏi. Quảng cáo, đó là còn chưa thèm kể đến. Trong số những đơn vị cá nhân vừa nêu, không ít bên chỉ chăm chăm mưu tính xem làm sao để cuỗm được tiền của Ninja Entertainment. Còn công việc bản thân phải phụ trách thì được chăng hay chớ? Y hệt như những gì Tiến đã từng tiến hành tham mưu. Làm đoàn đội Dương Khoa sợ quá phải. Say goodbye, ngay và luôn, họa vô đơn chí. Giữa lúc chưa tìm được con đường nào thông thoáng để đi thì nhân vật chính của chúng ta lại đón nhận thêm thông tin không vui nữa. Đó là những đơn vị truyền thông bản địa đã đạt thành quan hệ hợp tác với Ninja Entertainment trước đó không hiểu sao lại đột nhiên phản pháo. Ai nấy đều bắn đi tin tức rằng các điều khoản trong thỏa thuận hợp tác ban đầu. Trải qua đánh giá kỹ lưỡng, họ thấy chúng có phần bất công đối với họ và đề nghị Ninja Entertainment xem xét bù đắp thỏa đáng để họ không bị thiệt. Thòi, văn nhã là thế, còn thô tục thì là đòi Ninja Entertainment bơm thêm một khoản tiền ngoài ngạch để công việc trơn tru. Sẵn cơn bực mình vì liên tục đụng đầu vào tường trên hành trình công tác. Khẩu chiến giữa đoàn đội Dương Khoa và những con đỉa tham lam muốn hút máu cha đẻ Age of Empire theo đó nổ ra như một lẽ tự nhiên. Và mặc dù chiến thắng sau cùng vẫn thuộc về những người nắm giữ lý lẽ thông qua những bản hợp đồng giấy trắng mực đen trong tay, thế nhưng ai nấy biết chuyện đều ngầm hiểu rằng về lâu về dài Ninja Entertainment chắc chắn sẽ mất nhiều hơn được. Đồng thời tương lai sau này các bên cũng khó có thể cùng nhau đứng trên một chiến tuyến được nữa. Một khi Ninja Entertainment gặp phải chuyện gì xấu thì những thế lực này sẽ là những kẻ châm ngòi thổi gió hăng hái bậc nhất trên toàn cõi lục địa già. Không tiếc hết thảy công sức vì một sự nghiệp bôi đen vĩ đại. Cách chương.